Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 99, mẫu thụ tàn dễ lực lượng. Tây Trinh chi chiến đã kết thúc 5 năm, chị Thủy vẫn tại tiếp tục, nhưng 2 năm trước Hoàng đã ngăn cách lớn tai họa ngầm. Bây giờ cũng chỉ là tiếp tục quản lý. 5 năm này, đệ ngũ huyền hết thảy trợ giúp 9 vị đồ đằng thành thần. Ngoại trừ trước đó Nhật, Nguyệt, Trưởng Kim, Tinh Quân, Ti Nông bên ngoài, còn lại 4 cái danh ngạch hắn cho luật pháp, rắn, âm, gốm 4 cái đồ đằng. Luật pháp đồ đằng là nhà mình sáng tạo ra, tự nhiên muốn trợ giúp. Âm đồ đằng là sớm đi theo đệ ngũ huyền, không đạo lý không cho lão nhân chỗ tốt. Mặc dù hắn những năm này không có cao quang biểu hiện, nhưng thời điểm then chốt chỗ đứng cùng cho tới nay đối đệ ngũ huyền ủng hộ vẫn là có thể khẳng định. Lại thêm Thiều Lôi ra, cùng Thiều Nhi tử Hoàng trị thủy chi công, cho âm đồ đằng sớm một chút thành thần liền trở nên tự nhiên mà vậy. Mà xà đồ đằng nơi đó thì là đã sớm ưng thuận hứa hẹn, đệ ngũ huyệt không muốn tại một đám đồ đằng bên trong lưu lại nói không giữ lời ấn tượng. Tự nhiên muốn cho ra một cái danh ngạch, cái cuối cùng cho đào đồ đằng, thì là bởi vì đào đồ đằng nhiều năm cẩn trọng, chưa từng sai lầm, mà lại bọn hắn sản xuất gốm nghệ, cho tới nay bị tộc nhân tiêu chuẩn, đệ ngũ huyền điểm tuyển hắn, cũng có xúc tiến thương nghiệp ý nghĩ. Còn có chính là cùng đào đồ đằng cùng một thời kỳ tiến vào liên minh đồ đằng. Ít nhiều có chút sai lầm, hoặc là tộc nhân phản bội, hoặc là khó xử liên minh vu, đều tại đệ ngũ huyền trong lòng lưu lại không tốt lắm ấn tượng. Bởi vậy cái này thứ 9 danh ngạch cho đào đồ đằng. 4 cái đồ đằng, phân biệt sắc phong luật pháp thần, huyền xà thần, âm luật thần cùng gốm nghệ thần. Đến đào đồ đằng thành thần về sau, đệ ngũ huyền thu thập thần tính tín ngưỡng chi lực vẫn bảo lưu lấy, không tiếp tục ban cho cái khác đồ đằng. Cũng không phải cái khác đồ đằng đầu không thỏa mãn điều kiện, mà là bởi vì đệ ngũ huyền muốn lưu một chút thần tính tín ngưỡng chi lực, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Rốt cuộc đây là bố trí trận pháp vật liệu một trong, đối đệ ngũ huyền chiến lực tăng lên vẫn là rất trọng yếu, rất có dự trữ tất yếu. Còn lại đồ đằng bên trong bị điểm tên sẽ ở về sau bị đệ ngũ huyền trợ giúp thành thần. Chỉ có chúc đồ đằng, hắn cái này danh ngạch, đệ ngũ huyền là lấy năm đó hứa hẹn cho miêu đồ đằng kia một phần. Chỉ là miêu đồ đằng bây giờ trạng thái còn không thích hợp thành thần, cho nên đệ ngũ huyền đem cái này danh ngạch cho hắn. Đây cũng là đệ ngũ huyền đối Nam Cương ủng hộ. Trước đó hắn cũng không muốn quá cường thế lực lượng cắm vào Nam Cương, nhưng bây giờ cải biến ý nghĩ, vẫn là đem Tam Túc Kim Ô phái đi Nam Cương. Những năm này mới xuất hiện minh đồ đằng cảnh giới đồ đằng có 3 cái. Theo thứ tự là Ô Ô đồ đằng, Hắc Khuyển đồ đằng, Trướng đồ đằng, Dực đồ đằng. Ô Ô đồ đằng từ Ô Ô máy móc diễn biến mà đến, thành minh đồ đằng tốc độ có chút cấp tốc. Hắn xuất hiện có chút đột ngột, phát triển nhanh như vậy liền càng thêm ra ngoài ý định. Nhưng làm thông tin năng lực tăng lên công cụ, tại tộc nhân phân tán ở lại sau xác thực càng thấy trọng yếu. Hắc Khuyển đồ đằng thì là Tây Nam xuất hiện một cái minh đồ đằng, bị đệ ngũ huyền thu phục gia nhập liên minh. Hắc Khuyển bộ lạc đồ đằng là một con sống đồ đằng, thực lực có chút không tầm thường. Trướng đồ đằng thì là tại Nam Cương ấm lại sau xuất hiện đồ đằng. Cái này cũng không ngoài dự liệu, Nam Cương trướng khí nhiều nhất, nhân loại sợ hãi, tín ngưỡng người tự nhiên tầng tầng lớp lớp. Hắn vừa xuất hiện liền đưa tới đệ ngũ huyền chú ý. Không đợi hắn thành minh đồ đằng liền bị đệ ngũ huyền bắt nhập tiên giới. Tiến hóa đến minh đồ đằng quá trình đều là tại đệ ngũ huyền nhìn chăm chú hoàn thành. Đệ ngũ huyền sẽ không để cho hắn tai họa Nam Cương. Cái cuối cùng Dực đồ đằng, thì là năm đó Long Bộ Lạc phía dưới Linh Bộ còn sót lại nhiều năm, cơ duyên xảo hợp đồ đằng tiến hóa sau chiêu hiện ra lực lượng, liền lại đầu nóng lên từ trong hốc núi trùng sát ra. Cái này bộ lạc trùng sát sau khi ra ngoài từng khiêu khích liên minh, phái ra sứ giả, nói là bình an vô sự tốt nhất, nếu là liên minh làm sao vân vân, liền muốn đệ ngũ huyền đẹp mắt như thế nào như thế nào. Đoạn thời gian kia đệ ngũ huyền đang lúc bế quan nghiên cứu trận pháp. Chờ hắn ra, sự tình đã bị lật giải quyết. Đồ đằng cũng bị thu nhập đô thành chờ đợi đệ ngũ huyền xử lý. Đối với cái này đầu không dễ dùng lắm đồ đằng, đệ ngũ huyền cũng không chút trừng phạt hắn. Chỉ là thu nhập trong tiên giới, gia nhập nhiều người minh đồ đằng liệt kê. Mà tại nhìn thấy trong tiên giới có nhiều như vậy minh đồ đằng cùng thần đồ đằng về sau, Dực đồ đằng cũng không gọi nữa ồn ào, rốt cục trung thực xuống tới. Những năm này, minh đồ đằng cùng thần đồ đằng biến hóa đại thể cứ như vậy. Cho nên tiếp xuống, đệ ngũ huyền chỉ cần dùng đĩa ngọc là bốn cái thần đồ đằng ban cho cùng thu lấy. Luật pháp, âm luật, gốm nghệ đều xử lý tốt về sau. Khi đệ ngũ huyền đem ngọc giản tựa ở huyền xà thần trên trán thời điểm, đĩa ngọc đột nhiên nở rộ sáng ngời, mà hắc xà hình dạng huyền xà thần cũng phát ra thống khổ tiếng gào thét. Cách đó không xa thần đồ đằng cùng một đám tổ vu kinh ngạc nhìn về phía đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền đem ngọc giản từ huyền xà thần trên đầu lấy xuống, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Mà huyền xà thần càng là hoảng sợ nhìn qua đệ ngũ huyền trong tay đĩa ngọc. Thái sơ, đây là, chuyện gì xảy ra? Huyền xà thần có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Đệ ngũ huyền không nói gì, chỉ là đem đĩa ngọc trong tay vuốt vuốt, ánh mắt thâm thúy quét mắt huyền xà thần. Huyền xà thần bị đệ ngũ huyền ánh mắt khiến cho không biết làm sao. Trên dưới dò xét một phen mình hắc vụ tạo thành thân thể. Trong chốc lát không biết nói cái gì. Không có việc gì, ngươi gần nhất đi theo bên cạnh ta đi. Đệ ngũ huyền đưa ánh mắt từ hắn trên thân rút ra, nhìn về phía một đám tổ vu vị trí nói. Có một số việc muốn cùng các ngươi va vào. Đem mãng vu kêu lên đến. Tất cả tổ vu cùng một chỗ triển khai cuộc họp. Tên nhỏ con vu lập tức đáp ứng, sau đó tập hợp chúng tổ vu, lại dùng ô ô máy móc kêu mãng vu đi lên. Đệ ngũ huyền mang theo bọn hắn đi vào mình pho tượng trước, ngồi tại đứng sừng sững ở đó ghế đá. Một loại tổ vu thì ngồi tại đối diện bốn sắp xếp trên ghế đối đệ ngũ huyền. Huyền xà thần không hiểu thấu ngồi tại đệ ngũ huyền bên cạnh nhỏ một chút trên ghế. Thái sơ, không biết có chuyện gì muốn nói. Tên nhỏ con vu gặp đệ ngũ huyền không mở miệng, liền dẫn đầu mở miệng hỏi. Đệ ngũ huyền khoát khoát tay, nói, chờ mãng vu đi lên lại nói. Tên nhỏ con vu đáp ứng, liền lại ngồi trở lại đi. Toàn bộ hội trường trở nên dị thường trầm mặc. Chỉ có đệ ngũ huyền suy tư lúc nện ở cái ghế trên lan can tiếng đánh có tiết tấu vang động. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy đệ ngũ huyền trong trầm tư mang theo một điểm nặng nề. Biến hóa này liền là từ kia đĩa ngọc đụng vào huyền xà thần bắt đầu. Huyền xà thần đương nhiên cũng biết những này, nhất là đệ ngũ huyền thỉnh thoảng quét tới ánh mắt, để hắn cảm giác như có gai ở sau lưng. Cho nên đợi một hồi, hắn thực sự nhịn không được, nói với đệ ngũ huyền, thái sơ. Đến tột cùng sự tình gì, ngươi liền nói với ta đi, luôn luôn như thế hao tổn ta, ta sợ hãi a. Hắn cũng là quả thật bị đệ ngũ huyền lần này cử động hù dọa. Ngày bình thường đệ ngũ huyền làm việc cực kỳ trực tiếp, như vậy treo mà không chừng là chưa từng thấy qua, cũng là trạng thái như vậy, nhất là tra tấn người phía dưới. A, không có ý tứ. Ta nghĩ đến chờ mãng vu tới cùng một chỗ giảng. Chuyện này, cùng ngươi trong thân thể lực lượng có chút quan hệ. Đệ ngũ huyền nhìn thấy huyền xà thần bộ dáng, rõ ràng chính mình có chút thiếu cân nhắc. Hù đến thần, liền mở miệng giải thích đầy miệng. Nhưng lời nói này xong, hắn lại không còn nói, khiến cho mọi người rất khó chịu. Nhưng đệ ngũ huyền đã nói muốn chờ Mãng Vu, đám người đương nhiên sẽ không lại hỏi thăm. Không bao lâu Mãng Vu rốt cục tại mọi người chờ đợi bên trong đến. Ngồi tại sau cùng cuối cùng, Thái Sơ, người đến đông đủ, tên nhỏ con Vu gặp đệ ngũ huyền có chút sợ run. Liền nhắc nhở, đệ ngũ huyền gật gật đầu. Đầu tiên là ném ra một bộ bát quái treo kiếm trận đem đám người bao trùm. Mới chậm rãi mở miệng, lần này đi Tây Phương là bởi vì đột nhiên có một tia ý thức trên rung động từ phương Tây truyền đến. Cho nên ta mới đi. Đến nơi đó, đệ ngũ huyền chậm rãi nói ra dọc theo con đường này kinh lịch. Hắn cũng không có giấu giếm, giảng được rất nhỏ, cơ hồ có thể nhớ tới mỗi một chi tiết nhỏ. Đồ giảng thuật ra, sở dĩ dạng này, một là bởi vì lần này đi Tây Phương kinh lịch nhiều lắm. Hắn nghĩ tinh tế giảng thuật một lần, xác định có hay không mình không chú ý sự tình. Thứ hai thì là có chút phân tâm, bởi vì vừa rồi đĩa ngọc đụng vào huyền xà thần thời điểm. Xuất hiện hình tượng quá mức để hắn kinh dị, chờ hắn chậm rãi giảng thuật xong tất cả kinh lịch thời điểm. Phía dưới chúng vu đã trừng lớn hai mắt, mà đệ ngũ huyền bên cạnh huyền xà thần cũng là một mặt không thể tin. Đệ ngũ huyền ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, chú ý đến hắn phản ứng, ngược lại là không nhìn thấy dị thường. 300 năm sau, cái kia có thể trong tinh không phi hành sinh mệnh mẫu thụ liền sẽ lại tới đây. Nghe xong đệ ngũ huyền giảng thuật, đời thứ hai thủ lĩnh kinh ngạc nói, không phải 300 năm sau, mà là trong vòng 300 năm, cụ thể năm nào, ai cũng không biết, thậm chí khả năng liền là minh năm sau cũng khó nói. Đời bốn tổ vu mở miệng, hắn lời nói này có chút dọa người, nhưng nội dung lại vô cùng chính xác. Thái Sơ có ý nghĩ gì sao? Tên nhỏ con vu trầm mặc một hồi, nhìn về phía đệ ngũ huyền hỏi, trước không nói ý nghĩ, trước tiên nói một chút huyền xà thần sự tình. Đệ ngũ huyền đem lực chú ý của chúng nhân dẫn tới huyền xà thần trên thân, mà huyền xà thần cũng ngồi ngay ngắn nhìn về phía đệ ngũ huyền, chờ đợi lấy hắn mở miệng. Vừa mới tại ta muốn thu lấy ngươi chân linh thời điểm, nhìn thấy chính là sinh mệnh mẫu thụ rễ cây đứt gãy hình tượng. Nói xác thực hơn, nhìn thấy chính là mẫu thụ chi căn rơi vào đại địa bên trên hình tượng. Đệ ngũ huyền thực sự quá mức làm cho người kinh hãi. Tất cả tổ vu đều một nháy mắt đứng lên, cảnh giác nhìn về phía huyền xà thần. Thạch càng là trong nháy mắt phát lực, lấp lóe đồng dạng đi vào đệ ngũ huyền cùng huyền xà thần chi ở giữa. Ta, huyền xà thần ta nửa ngày không hề nói gì ra. Đệ ngũ huyền đưa tay vỗ vỗ thạch bả vai, tại hắn nghiêng đầu lại sau cho hắn một cái không cần khẩn trương thái quá ánh mắt. Ngươi có thể biết mình là khi nào bị tế bái ra sao? Đệ ngũ huyền hướng huyền xà thần hỏi. Huyền xà thần vội vàng suy tư, nhưng sau khi vẻ mặt đau khổ lắc đầu nói, ta không biết, ta sau khi xuất hiện ngơ ngơ ngác ngác thật lâu, thẳng đến bộ lạc suy sụp về sau đi đến Tây Nam, mới thanh tỉnh một chút. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, nói, ta cảm thấy, bản thể của ngươi hẳn là sinh mệnh chi thụ tàn rễ tràn ra tới lực lượng hình thành. Cái này có lẽ chính là ta nhìn thấy những hình ảnh kia nguyên nhân. Đệ ngũ huyền cái suy đoán này, để một đám tổ vu há to miệng, huyền xà thần mình cũng không có tốt ở đâu. Không có những khả năng khác sao? Huyền xà thần rung động túc lấy hỏi. Đệ ngũ huyền nghĩ nghĩ, nói, cũng có thể là bị mẫu thụ chi căn lực lượng cảm giác nhiễm. Nhưng nếu như chỉ là lây nhiễm, ta không nên nhìn rõ ràng như vậy, cho nên ta càng có khuynh hướng cái thứ nhất suy đoán. Ừng ực, huyền xà thần phát ra nuốt thanh, âm,